Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, thứ 933 chương đỏ mặt tương đương, một câu nói ra, Diệp Nhược mặt lại có một chút phi phát nhiệt, Thiên Người Trảm đồng học sắc mặt cũng không quá bình thường. Hai người vốn là tay trong tay đi về phía trước, hiện tại dừng lại nhìn đây đó, tay kia. Không biết lúc nào cũng dắt tới cùng nhau. Cách đó không xa, Thanh Tú mặt xoái ca thấy một màn như vậy. Đột nhiên hít sâu một hơi. Tựa như hỏa tiễn vọt mạnh đến trước mặt bọn họ. Vừa mới trải qua nguy hiểm. Hai người đều bị hắn này đột ngột xuất hiện hoảng sợ. Thanh Tú mặt xoái ca lại vẻ mặt lo lắng. Từ trong túi tiền lấy ra hộp. Phấn bánh, cầm lấy bông phấn. Tát bột mì tựa như mãnh hướng Thiên Người Trảm đồng học trên mặt chụp. Hoàn hảo hắn vậy mà hình như là hiểu hóa trang. Loạn như vậy chụp một trận, Thiên Người Trảm đồng học mặt cũng còn có thể nhìn. Lăn qua lăn lại xong Thiên Người Trảm đồng học. Hắn lập tức lại đi lăn qua lăn lại Diệp Nhược. Không đầy một lát, ngay hai người trên mặt lau thật dày một tầng phấn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đang làm gì? Thanh Tú mặt xoái ca không trả lời. Lại đột nhiên đẩy Diệp Nhược một phen, Diệp Nhược đứng không vững, tài tiến Thiên Người Trảm đồng học trong lòng, Thiên Người Trảm đồng học vô ý thức ôm lấy nàng, biểu tình cổ quái một chút, đem nàng đỡ ổn, liền nhanh chóng thả tay xuống, ánh mắt cũng không dám lại hướng Diệp Nhược bên kia nhìn. Động tác câu nệ được hình như cái nghe lời tiểu tức phụ. Thanh Tú mặt xoái ca lại thấy đặc biệt vui mừng, không tệ không tệ. Có dày như vậy phấn, Thiên Ca lại mặt đỏ, quả nhiên liền nhìn không ra. Hai người các ngươi lại cũng đừng nghĩ thiểm hạt mắt của ta. Thiên Người Trảm đồng học khóe miệng hung hăng một chiều, đột nhiên vỗ xuống bả vai hắn, thành khẩn nói, tin ta sao, ngươi được đi bệnh viện nhìn một chút tin. Thanh Tú mặt xoái ca vẻ mặt đơn thuần, bởi vì Thiên Ca ngươi là ta thần tượng, hơn nữa ngươi nhìn tựa như hộ lý. Ngoặc kép chấm chấm, phải không, Thiên Người Trảm đồng học mặt, lần đầu tiên thu được chính diện đánh giá, chính hắn đô dọa, hắn đồng thời cũng hối hận, hắn quá không đạo đức, vậy mà nghĩ hố như thế sùng bái người của hắn. Thực sự, Thanh Tú mặt xoái ca mắt trợn thật lớn, người đô biến manh, đặc biệt sùng bái nói, chính là chuyên trị bất gạch dưới thay bất gạch dưới dục cái loại đó. Không muốn bắt nạt bàn trà được không? Thiên Người Trảm đồng học tiêu lệ, đem hắn văng ra, sau hắn yên lặng quay đầu, cùng ngồi xổm trên mặt đất Diệp Nhược nói, ngươi không cần làm bộ ở hệ dây dày, khởi đến thỏa thích cười đi. Phốc, Diệp Nhược vội vã ngạnh sưng mặt lên, ngẩng đầu cùng hắn bảo đảm, ta không cười, ta với ngươi là một hòa. Không nên không nên, Thanh Tú mặt xoái ca chạy tới quấy rối. Lá con tử, ngươi đối với ta không ấn tượng, kỳ thực ta cũng không chỉ là của ngươi đường huynh đệ. Hai chúng ta vẫn là cùng một ngày, cùng một giờ sinh ra. Chúng ta có duyên như vậy, ngươi cùng ta lại là người một nhà, đương nhiên phải cùng ta là một hòa. Thiên Người Trảm đồng học một phen càng làm hắn văng ra. Dắt Diệp Nhược liền đi. Nếu sau này cùng ta chính là người một nhà, Thanh Tú mặt xoái ca không phục kêu to. Nam sinh yêu gạch dưới nữ sinh, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Hai người khóe miệng ghét bỏ trừ a trừ. Ngươi vì sao tượng học sinh tiểu học như nhau ồn ào, Thanh Tú mặt xoái ca đơn thuần chớp mắt. Bởi vì các ngươi lưỡng tượng học sinh tiểu học như nhau. Nắm tay đô mặt đỏ a tương đương. Thiên Người Trảm đồng học và Diệp Nhược liếc mắt nhìn nhau. Liên thủ bắt hắn cho đánh. Đánh xong nhân tâm tình khoan khoái. Này đối học sinh tiểu học hình đích tình lữ. Mang theo mộ cái bóng đèn. Tay trong tay đi dạp chiếu phim Monster. Hết chương.